Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1108, đến từ ngoại giới tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1108, đến từ ngoại giới tin tức. Bạch Lê công chúa dừng lại ở Trương Nhược Trần bên người, tự là muốn đoạt lại trí nhớ Nguyên Châu, điểm này là không thể nghi ngờ. Nếu là tu vi của nàng vượt xa Trương Nhược Trần, nhất định sẽ sử dụng cường ngạnh thủ đoạn, đem trí nhớ Nguyên Châu đoạt lại đi, mà không phải giống như bây giờ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Vô luận nói như thế nào, đem Bạch Lê công chúa giữ ở bên người, hoàn toàn chính xác như là tùy thân mang theo một quả bom hẹn giờ, có quá nhiều không xác định nhân tố. Tiểu Hắc xông tới, đem Trương Nhược Trần khích lệ ở, nói. Đem nàng giao cho bổn hoàng hội nhìn xem nàng. Nhị Tư không chắp tay trước ngực, đọc lên một câu Phật hiệu, nói. A-di-đà Phật, sư thúc bỏ qua cho Bạch Lê thí chủ một lần a, bần tăng tin tưởng nàng cũng không phải một cái làm nhiều việc ác ma đầu. Vừa rồi, thật sự của nàng không có toàn lực ra tay, có lẽ chỉ là muốn khảo thí đạt tới chuẩn thánh cảnh giới lực lượng cường độ. Bạch Lê công chúa có chút tức giận, cảm thấy Trương Nhược Trần không thể nói lý, nói. Một điểm nhân tình vị đều không có, như ngươi nam nhân như vậy, căn bản cũng không có một nữ tử sẽ thích. Trương Nhược Trần thật sâu nhìn chằm chằm nàng liếc, đem Trầm Uyên cổ kiếm thu hồi đi, lạnh như băng mà nói. Về sau, ngươi tốt nhất trung thực một ít, bằng không thì kiếm của ta, sẽ không còn có nửa phần dừng lại. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần quay người rời đi. Kỳ thật, cũng không phải Trương Nhược Trần quá mức mẫn cảm, chủ yếu là bởi vì Bạch Lê công chúa thực lực quá mạnh mẽ. Hôm nay, nàng đạt tới một kiếp chuẩn thánh cảnh giới, coi như là bước vào tiến một đường cường giả danh sách, mặc dù Trương Nhược Trần muốn thắng nàng, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Vạn nhất Bạch Lê công chúa tại đồ quyền thế giới đại khai sát giới, Minh Tông sẽ tổn thất thảm trọng. Điểm này, Trương Nhược Trần nhất định phải coi chừng đề phòng, không thể có bất kỳ sơ sẩy. Đương nhiên, nói cho cùng, chủ yếu còn là vì, Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối sẽ không có đem Bạch Lê công chúa trở thành người một nhà. Thật sự là một cái động vật máu lạnh. Bạch Lê công chúa nuốt đầu lưỡi, đối với Trương Nhược Trần bóng lưng, làm một cái mặt quỷ. Hoàng Yên Trần chấm dứt tu luyện, đi xuống núi, nói ra. Kỳ thật, Trương Nhược Trần cũng không lạnh huyết, ngược lại là một cái rất tốt người thân cận, chỉ cần ngươi đối với hắn đỡ một ít, hắn tự nhiên sẽ gấp bội đối với ngươi tốt. Vậy sao? Bạch Lê công chúa có chút hoài nghi Hoàng Yên Trần, bởi vì, nàng thủy chung cảm thấy Trương Nhược Trần thật không tốt, ở chung, là một cái tương đương cổ quái người. Hoàng Yên Trần khẽ gật đầu một cái, sau đó, hướng Trương Nhược Trần đi tới. Hoàng Yên Trần tu vi, đã đạt tới cửu giai bán thánh đỉnh phong, tức liền tiếp theo hấp thu đan khí, cũng rất khó bất quá tăng lên. Kế tiếp một thời gian ngắn, hơn nữa là cần tích lũy cùng lắng đọng. Hoàng Yên Trần đem Trương Nhược Trần đuổi theo, nói ra. Bạch Lê công chúa tại Cửu Lê Miêu tộc địa vị rất cao, bản thân thiên tư cũng là đăng phong tạo cực, nếu là có thể đem nàng dẫn vào Minh Tông, đủ để cho Minh Tông thế lực tăng cường rất lớn một đoạn. Đồng thời, cũng có thể cùng Cửu Lê Miêu tộc giao hảo, đối với ngươi có trăm lợi mà không có một hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta minh bạch điểm này, chỉ có điều, Bạch Lê công chúa hiện tại chỉ là đã mất đi trí nhớ, mới sẽ như thế ngây thơ rực rỡ. Khôi phục nhớ đâu? Trương Nhược Trần nói. Hoàng Yên Trần nói. Chỉ cần nàng bây giờ đối với Minh Tông sinh ra lòng trung thành, mặc dù khôi phục trí nhớ, cái loại này lòng trung thành như trước hội tồn tại. Có lẽ ngươi nói được có một ít đạo lý. Trương Nhược Trần nói, khoảng cách đan dược thành thục ít nhất còn có 2 ngày thời gian, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần đi vào Minh Tông đệ tử tụ tập thành trì, bắt đầu cho mọi người giảng bài. Kỳ thật, Mộ Dung Thế Gia 6 vị cao giai bán thánh cùng Tiểu Hắc cũng sẽ thường xuyên cho Minh Tông đệ tử giảng giải một ít trên việc tu luyện nghi hoặc ngược lại là với tư cách tông chủ Trương Nhược Trần cũng rất ít hiện thân. Sở hữu Minh Tông đệ tử, toàn bộ chạy đến nghe giảng bài. Hôm nay Trương Nhược Trần, tại trong lòng của bọn hắn, tựu là thần linh tồn tại, lòng của mỗi người trong đều là mang kính sợ chi tâm. 2 ngày sau, 6 vị Mộ Dung Thế Gia cao giai bán thánh phản hồi đồ quyền thế giới, hướng Trương Nhược Trần bẩm báo gần đây một thời gian ngắn Thanh Long Khư giới phát sinh đại sự kiện. Bất tử huyết tộc tiềm phục tại man thú bên trong nhân viên, truyền ra điện hạ cùng Bạch Lê công chúa thứ nhất lời đồn, chọc giận thôn thiên ma long, khiến cho nó đem đầu mâu một lần nữa chỉ hướng điện hạ. Thanh Thiên Thái Tử cùng Thanh Thiên bộ tộc bất tử huyết tộc cũng bởi vậy đào tẩu, nghe nói, đã ly khai thắng cách mã sa mạc tiến vào Thanh Long Vương hướng lãnh thổ một nước. Mộ Dung Thừa Phong nói ra, Trương Nhược Trần nhàn nhạt cười, thôn thiên ma long lại không ngốc, căn bản không có khả năng cùng thanh thiên bộ tộc dốc sức liều mạng. Trước không đề cập tới nó có thể hay không diệt được thanh thiên bộ tộc, mặc dù đã diệt thanh thiên bộ tộc cũng chẳng khác gì là đắc tội toàn bộ không thu huyết tộc. thôn Thiên Ma Long đã là nhân tộc tử địch, nếu là lại trở thành bất tử huyết tộc tử địch, mặc dù nó chiến lực cường thịnh trở lại, đoán chừng cũng không có cái gì kết cục tốt. Đối phó ta, hoàn toàn tựu là nó một cái lấy cớ mà thôi. Trong mắt của ta, thôn Thiên Ma Long càng hy vọng chứng kiến nhân tộc đi đối phó Thanh Thiên bộ tộc, do đó chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mộ Dung Thừa Phong nhẹ gật đầu, nói. Thái tử Điện Hạ phân tích được rất có đạo lý, thuộc hạ cũng thì cho là như vậy. Trương Nhượng Trần đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vì vậy, hỏi. Ngoại giới đến cùng bí truyền là cái gì lời đồn? Mộ Dung Thừa Phong sắc mặt có chút cổ quái, hướng đứng tại cách đó không xa Hoàng Yên Trần nhìn chằm chằm liếc, mới dùng truyền âm phương thức, đem cái kia thứ nhất đã truyền được xôn xao lời đồn, lặng lẽ nói cho Trương Nhược Trần. Sau khi nghe xong, Trương Nhược Trần thoáng sừng sốt một chút, nhịn không được cười lên. Như vậy lời đồn, rõ ràng cũng có người tin. Hoàng Yên Trần một đôi mắt đẹp, tại Trương Nhược Trần cùng Mộ Dung Thừa Phong trên người quét thoáng một phát, cuối cùng nhất còn không có hỏi thăm, như trước lặng lặng đứng ở nơi đó. Mộ Dung Thừa Phong nói ra. Việc này cuối cùng sẽ ảnh hưởng Điện Hạ thanh danh, Điện Hạ muốn hay không ra mặt làm sáng tỏ thoáng một phát. Được rồi, chuyện như vậy, càng là giải thích, càng dễ dàng làm cho người sinh ra liên tưởng. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, theo nó đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần lộ ra rất nhạt nhưng, tịnh không để ý ngoại nhân như thế nào xem hắn, làm tốt chính mình là được. Mộ Dung Thừa Phong lại nói. Theo thuộc hạ biết, nhất mấy ngày gần đây, Thanh Long khư giới rất không bình tĩnh, liên tiếp bộc phát mấy lần đại chiến, một ít không có danh tiếng gì nhân vật tại đại chiến trong quật khởi, bước vào một đường cường giả danh sách. Ít nhất là có thể giết chết thú vương, không sợ thú vương sắp chết phản công sinh linh, mới có thể xưng là một đường cường giả. Nhân vật như vậy, tại cả nhân tộc, 10 ngón tay đều có thể sổ xong. Bất luận cái gì một vị một đường cường giả bộc lộ tài năng, cũng sẽ khiến rất lớn chấn động. Bởi vì, một đường cường giả, tại Thanh Long khư giới, tựu là vô địch đại danh từ, có thể tạo thành rất lớn lực phá hoại, một người có thể dễ dàng giết chết một đám bán thánh. Đồng thời, muốn giết chết một vị một đường cường giả, cũng là khó như lên trời sự tình, trừ phi có 3-4 vị một đường cường giả đồng loạt ra tay vây công, mới có cơ hội thành công. Một vị một đường cường giả cũng đều tương đương o cách nhìn, muốn tề tựu 3-4 vị một đường cường giả, nói dễ vậy sao? Mộ Dung Thừa Phong tiếp tục nói. Chủ yếu còn là vì Thanh Long khư giới đã đản sinh ra một ít trong truyền thuyết bảo vật, cho nên mới lại tạo ra được mấy vị một đường cường giả. Nghe nói, tại Thanh Long đại lục phía đông vùng biển, một chỉ lục giai thượng đẳng man thú, từ đáy biển, đào ra một chỉ chết đi cự bạng, tại cự bạng bên trong, tìm được một khỏa lắng đọng 10 vạn 5 năm màu chân châu. Đem 5 màu chân châu nuốt, cái con kia lục cấp thượng đẳng man thú trực tiếp bước vào tiến một đường cường giả danh sách cùng bán thánh bảng thứ 6 côn tộc hoàng tử đại chiến 2 ngày 1 đêm, cũng không có bị thua. Bái Nguyệt Ma giáo một vị có chút danh tiếng kiếm khách, không lâu trước khi xâm nhập tiến bất tử huyết tộc thập đại bộ tộc một trong Hoàng Thiên bộ tộc doanh trướng, liền giết chết gần 100 vị bất tử huyết tộc bán thánh, cuối cùng nhất, Hoàng Thiên bộ tộc hoàng nữ tự mình ra tay, mới đưa hắn bước lui. Trừ lần đó ra, Thanh Thiên khư giới thổ dân, bất tử huyết tộc, vong linh quỷ sát, dị chủng sinh linh bên trong, cũng có một ít hạng người vô danh, thông qua một hồi kinh thiên động địa đại chiến, do đó danh chấn thiên hạ, trở thành mới một đường cường giả. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, hít một tiếng. Thanh Long khư giới xem ra là sinh ra đời không ít thứ tốt, chúng ta cũng không thể tiếp tục lại dừng lại ở đồ quyền thế giới, phải ra đi tìm cơ duyên. Mộ Dung Thừa Phong nói. Còn có một việc tương đương trọng yếu, ngay tại không lâu trước khi, thôn Thiên Ma Long đã vượt qua lần thứ nhất chuẩn thánh cướp. Nó độ chuẩn thánh cướp thời điểm, đưa tới kiếp vân, bao trùm phương viên hơn 50 ở bên trong bầu trời, hủy diệt lực kinh người, đem một mảng lớn sa mạc dung hóa thành nham tương hải dương. Lúc ấy, thuộc hạ đứng tại ở ngoài ngàn dặm đang trông xem thế nào, cũng cảm giác được thánh hồn đang run sợ. Trương Nhượng Trần lông mày nhảy lên, nói. Thôn Thiên Ma Long đạt tới cửu giai bán thánh đỉnh phong mới không bao lâu, không có trải qua tích lũy cùng lắng đọng, như thế nào sẽ như thế không thể chờ đợi được độ lần thứ nhất chuẩn thánh cướp, chẳng lẽ sẽ không sợ bị lôi kiếp đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Yên Trần cũng lộ ra khó hiểu thần sắc, bởi vì, nàng cũng đạt tới cửu giai bán thánh đỉnh phong, lại không dám đi trùng kích chuẩn thánh cảnh giới, lo lắng tích lũy được không đủ, tại độ kiếp thời điểm phát sinh vấn đề. Mộ Dung Thừa Phong nói, nghe nói, thôn Thiên Ma Long độ lần thứ nhất chuẩn thánh cướp, đích thật là bị thụ thương rất nặng thế, thiếu một ít chết ở kiếp lôi phía dưới. Về sau, thuộc hạ tiếp tục nghe ngóng, rốt cuộc biết nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Trương Nhượng Trần hỏi, Mộ Dung Thừa Phong nói. Thôn Thiên Ma Long cũng không phải chủ động đưa tới chuẩn thánh cướp, mà là, gặp một vị cường địch, hơn nữa bị vị kia cường địch kích thương, bị buộc bất đắc dĩ mới mạo hiểm trùng kích chuẩn thánh cảnh giới. Thanh Long khư giới còn có sinh linh có thể kích thương thôn Thiên Ma Long. Trương Nhượng Trần có chút không tin cái này thứ nhất tin tức, cảm thấy rất có thể là tung tin vịt. Phải biết rằng, Thôn Thiên Ma Long tại bán thánh bảng bài danh thứ 3, mặc dù là bài danh so nó cao lập địa hòa thượng, muốn thắng nó, đoán chừng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Làm cho Thôn Thiên Ma Long mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng độ chuẩn thánh cướp mới có thể tự bảo vệ mình, như vậy sinh linh, thật sự tồn có ở đây không? Trừ phi, lập địa hòa thượng cùng Tuyết Vô Dạ liên thủ, hoặc là bất tử huyết tộc mấy vị thái tử cùng hoàng nữ liên thủ vây công, mới có thể làm được một bước này. Mộ Dung Thừa Phong cũng chỉ là đã nghe được một ít tiếng gió, cũng không biết sự thật chân tướng, dĩ nhiên là càng thêm không biết Thôn Thiên Ma Long là bị ai kích thương. Đương nhiên, vô luận nói như thế nào, Thôn Thiên Ma Long đã vượt qua lần thứ nhất chuẩn thánh cướp, chính là một cái thiên đại tin tức xấu. Không có vượt qua lần thứ nhất chuẩn thánh cướp, Thôn Thiên Ma Long cũng đã là đứng tại Thanh Long Khư giới đỉnh phong tồn tại. Hôm nay, lại đạt tới hạng gì khủng bố cấp độ? Xôn xao. Hỏa Diệm Sơn Nhạc phương hướng, đan khí dâng lên, thất thải sắc hào quang phóng lên trời, một mực rơi vào tay ở ngoài ngàn dặm. Nồng đậm đan hương phát ra, khiến cho cái này một mảnh cả vùng đất sinh linh, toàn bộ đều tại tham lam hô hấp. Cái kia lô thánh đan sắp thành đan. Trương Nhượng Trần trên mặt lộ ra một đạo sắc mặt vui mừng, cùng Hoàng Yên Trần cùng Mộ Dung Thế Gia 6 vị cao giai bán thánh cùng một chỗ, hóa thành 8 đạo chùm tia sáng, hướng thất thải hào quang truyền ra phương vị bay đi. Cách trương.